khi giá đông gặp nắng gắt quyển 2, chương 285, còn đẹp hơn con gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Vân Linh Nhược Vũ có người gọi tới, vì vậy Tư Dạ Hàn ra ngoài ban công nhận điện thoại Hàn Thiên Vũ ngược lại không làm giá, không chịu làm gì như một vài minh tinh khác rất chủ động vào bếp phụ giúp Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản xoắn tay áo lên rửa rau, nước chảy xuôi theo cổ tay trắng nõn của cô làm Hàn Thiên Vũ hơi sửng sốt. Không chỉ khuôn mặt ngay cả cơ thể của Diệp Bạch này còn đẹp hơn con gái nhiều. Những năm gần đây, giới giải trí rất thịnh hành những người đàn ông còn đẹp hơn phụ nữ, tùy tiện kéo một tiểu thịt tươi cũng có thể khiến các cô gái tự ti. Anh ấy đã gặp không ít người như vậy, nhưng cái gọi là Mỹ Nam đẹp hơn hoa ấy đa phần đều là giả vờ, giống như hoa giả vậy, hành động và cử chỉ vô cùng kịch cỡm. Mà Diệp Bạch này lại giống như một ngọn gió mát mang theo sương chiều thổi qua hoang mạc oi bức vậy, linh khí bức người nhưng lại vô cùng tự nhiên, tựa như có thể thổi bay hết mọi khói mù của nhân gian. Ý thức được mình vừa ngây người bởi một người đàn ông, Hàn Thiên Vũ vội lắc đầu, định thần lại. Để tôi giúp cậu, nói xong anh ấy liền cầm rau cải xanh bên cạnh đi rửa. Diệp tiên sinh, nghe nói cậu vừa ký hợp đồng với Hoàn Cầu. Đừng gọi tôi là Diệp tiên sinh, nghe không tự nhiên, gọi tên tôi là được rồi. Diệp Oản Oản nói xong cũng không tránh né, trực tiếp trả lời. Đúng vậy, hôm nay vừa mới ký xong, Hàn Thiên Vũ vẫn đang thắc mắc điều kiện Diệp Oản Oản từng đưa ra cho Trừ Tổng là gì, hóa ra lại là cơ hội tiến vào Hoàn Cầu. Lấy khí chất và vẻ ngoài của Diệp Bạch nếu làm nghệ sĩ thì quả thật vô cùng hoàn hảo. Nhưng mà lấy năng lực của cậu ấy, làm người đại diện cũng không sợ bị mai một, thậm chí còn hợp với cậu ấy hơn. Vậy cậu vào công ty nào? Hàn Thiên Vũ hỏi, là truyền thông Quang Diệu. Diệp Oản Oản trả lời, nghe được bốn chữ, truyền thông Quang Diệu, chân mày của Hàn Thiên Vũ nhất thời nhíu lại. Nhưng mà việc này cũng không quá ngoài ý muốn, anh ấy trầm ngâm mở miệng. Tâm tư của Trừ Tổng rất sâu, quả thật không có khả năng cho cậu trực tiếp vào trụ sở chính. Nhưng mà vậy cũng có lợi, các nhân viên của các chi nhánh lớn và tổng bộ đều đã bão hòa, mỗi người đều có một thế lực và mạng lưới quan hệ riêng của mình. Cậu không có lý lịch và nhân mạch đang nửa đường nhảy qua sẽ rất khó để lăn lộn. Quang Diệu hiện tại chỉ có một mình Chu Văn Bân, nếu cậu bắt đầu từ đó ngược lại sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tôi cũng nghĩ vậy, Diệp Oản Oản gật đầu tán đồng, nghĩ đến việc ngày mai sẽ đến Quang Diệu, vì vậy hỏi thăm. Đúng rồi, Chu Văn Bân là người như thế nào? Nghe người bên ngoài nói, hình như ông ta cũng không tệ cho lắm. Bởi vì kiếp trước cô có chú ý tới một nghệ sĩ dưới trướng của Chu Văn Bân, cho nên có biết một chút về ông ta. Nghệ sĩ nổi tiếng nhất của ông ta. Cung Húc nổi danh trong giới là người có tính khí cực kém, rất khó để quản chế cậu ta. Mặc dù tư chất của cậu ta không phân cao thấp với Hàn Thiên Vũ, nhưng vì xịt căng đan quá nhiều cho nên vẫn không có cách nào vượt qua Hàn Thiên Vũ được. Trước khi cậu ta làm nghệ sĩ của Chu Văn Bân, đã đổi qua rất nhiều người đại diện, cuối cùng chỉ có mỗi Chu Văn Bân có thể chịu được tính khí của cậu ta. Bình thường trước mặt mọi người, Chu Văn Bân cũng luôn bày ra bộ mặt hiền hòa như vậy. Nhắc tới Chu Văn Bân, sắc mặt của Hàn Thiên Vũ thoáng trầm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng qua là bày ra bộ mặt giả tạo trước mặt mọi người thôi, người quen biết đều biết rõ tính tình thật sự của ông ta, tóm lại lúc không có người thì ông ta rất khác xa với những gì cậu nghĩ. Cậu nên tránh xa ông ta ra, lúc tiếp xúc thì nên giữ tinh thần minh mẫn, tránh bị ông ta dụ dỗ. Diệp Oản Oản cảm kích gật đầu. Cảm ơn sự nhắc nhở của cậu, tôi sẽ chú ý, Hàn Thiên Vũ dám trực tiếp thẳng thắn với cô như vậy, tức là đã không xem cô là người ngoài rồi. Lúc Tư Dạ Hàn nghe xong điện thoại đi vào, liền nhìn thấy Diệp Oản Oản và Hàn Thiên Vũ đang nói chuyện vui vẻ với nhau trong bếp. So sánh với sự thoải mái khi bên cạnh Hàn Thiên Vũ, những lúc cô đối mặt với anh quả nhiên chưa bao giờ thả lỏng và thật lòng. Cách chương.